Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Thần Phong Doanh A. Một bước bước vào cái kia màu tím yếu ớt lưu chuyển huyễn quang bên trong. Lý Văn Cường trong mắt đầu chuyển tinh di, lập tức xuất hiện thị giác sai chỗ hiện tượng. Am hiểu sâu tu chân pháp tắc, quen thuộc thế giới này hắn, lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi đây là giới, thân thể siết chặt, Lý Văn Cường chỉ cảm thấy một trận thanh phong đập vào mặt. Trước mắt, xuất hiện một mảnh thế ngoại đào nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, non xanh nước biếc, nơi xa, có liên miên bất tuyệt cao dãy núi lớn. So Nam Châu thấy qua bất luận cái gì một ngọn núi đều muốn cao, đều còn hùng tráng hơn uy vũ. Mà phía trước phụ cận là một mảnh to lớn sa trường, không ngừng có đoàn đội hoặc là tổ chức khiêng tinh kỳ đi lên phía trước. Lại hướng phía trước là từng cái liên miên bất tuyệt doanh trướng, lẻ tẻ có một ít phòng ốc, có một ít công trình kiến trúc, nhưng là không ngoài dự tính. Những kiến trúc này vật đều là tu xây xong thấp bé kiến trúc kết cấu, đồng thời đều không phải gạch đá kết cấu, mà là các loại nhan sắc kim loại. Nhìn cái kia chiếu lấp lánh dáng vẻ liền biết, những kim loại kia đều không phải phàm phẩm. Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền hai người đần độn đứng ở nơi đó, ngắm nhìn chung quanh bốn phương tám hướng. Cái này chính là thông thiên giới. Cửu Huyền thì thào một tiếng, chỗ nào thông thiên rồi? Thông thiên đang ở đâu? Thiên môn đang ở đâu? Ta muốn nhìn thiên môn mà. Lúc này, nơi xa có một cái toàn thân áo giáp, trang bị đến tận răng chiến sĩ, cưỡi một thớt đục người mặc áo giáp, không biết là cái gì đồ chơi động vật chạy tới. Hai người kia, Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía cái này vũ trang đến tận răng chiến sĩ. Toàn thân hắn hất lên sáng áo giáp màu bạc, ẩn ẩn có huyền quang lấp lóe, nghĩ đến là pháp bảo nào đó chiến giáp. Toàn thân kín không kẽ hở, nhưng là cái rắm khe hở khối kia có một cái khóa kéo, phi thường có tính người thiết kế. Dù sao cũng thế, mặc như thế một thân liên thể áo giáp, gãy phân không tiện, có khóa kéo thiết kế. Hắn đi tiểu cùng đại tiện thời điểm liền có thể không cần từ trên cổ thoát áo giáp, mà là kết ra liên thể khóa kéo liền có thể ngồi xuống thuận tiện. Hắn cũng mang theo mũ giáp, trên mũ giáp có mấy cái vết lõm, xem bộ dáng là đầu trước kia bị địch nhân đánh qua dáng vẻ. Hắn xác thực vũ trang đến tận răng, là một cái trang bị đến tận răng chiến sĩ, bởi vì hắn há miệng, miệng đầy đều là lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang kim loại. Không hề nghi ngờ, hắn vũ trang đến tận răng, kia là bị liệm chế qua kim loại, thời khắc mấu chốt, cần phải có thể lấy răng giết địch. Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền vội vàng chắp tay, vị này tướng quân. Vậy tướng quân lấy xuống mũ giáp, mới mở miệng, miệng phun hương thơm, miệng bên trong toát ra đủ mọi màu sắc quang mang, thậm chí khiến người ta cảm thấy ngươi cùng hắn nói chuyện có gan thần thánh vận vị. Các ngươi, đơn vị nào? Lý Văn Cường cất cao giọng nói. Tướng quân hữu lễ, chúng ta không có đơn vị, chúng ta đến từ Nam Châu, tại hạ đạo hiệu Huyền Chân. Cái gì? Tướng quân kinh hô một tiếng, xoay người hạ thú. Ngươi chính là Lý Văn Cường? Lý Văn Cường, ngoặc kép. Ha ha, tướng quân biết ta, chào ngươi, hữu lễ, bỉ nhân hồ tràng sam, đại danh của ngươi thông thiên giới đa số người đều biết. Vơ vét của cải thần đồng Lý Văn Cường. Cửu Huyền có chút kinh ngạc nhìn Lý Văn Cường, trong lòng thầm nghĩ, Văn Cường này tặc, tại thông thiên giới cứ như vậy lớn danh khí a, so lão phu cái này ngưng khí kỳ vô địch còn muốn lớn. Ta đều viết bào lên, ngưng khí kỳ vô địch, kết quả tới nơi này, dĩ nhiên không có một người cùng chính mình chào hỏi. Không được, xem ra, vẫn là được khai hỏa chiêu bài của mình a. Nghĩ đến đây, Cửu Huyền yên lặng phân tích ra một cái đạo lý. Chính mình cùng Văn Cường chênh lệch ở đâu? Văn Cường này tặc, đi đâu mà đều là để lại người sống một lưu lại người sống. Nhân gia tự nhiên tên đem hắn lưu truyền ra ngoài, nhưng mình hạ thủ tặc hung ác đâu? Xem ra sau này được để lại người sống. Lý Văn Cường cũng vui vẻ. Thật sao? Tiền bối biết ta? Kia là tự nhiên. Nam Châu hai đại kỳ nhân, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm Lô Hạ Chí Tẩu, cùng miệng phun hoa sen, lấy vơ vét của cải cùng tài hoa bức người Nam Châu Lý Văn Cường. Cái này tại thông thiên giới lưu truyền rộng rãi, không ít người nói chuyện say sưa sự tích của ngươi, không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên nhìn thấy ngươi, có tổ chức hay chưa? Tại thông thiên giới không có cách nào đơn độc hành động. Ngươi được gia nhập các bộ đội mới được. Gia nhập chúng ta bảo an doanh đi. Lấy tài hoa của ngươi, khẳng định đạt được tướng quân yêu ái. Bảo an doanh, Lý Văn Cường trầm mặc một chút. Tại sao lại có một cái bảo an doanh đâu? Cái kia chính mình gia nhập thần phong doanh lại là cái gì? Từ thiết tiền bối không phải nói. Thần phong doanh cũng là phụ trách bảo an a, hai cái phụ trách bảo an sao? Nhưng là đáp ứng người khác sự tình, cũng không thích đổi ý. Lý Văn Cường thản nhiên nói, cảm ơn tiền bối hậu ái, ta đã trước thời hạn gia nhập thần phong doanh. Cái gì? Hồ Tràng Sam tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Ngươi gia nhập cái gì? Ha ha, thần phong doanh, cái quái gì? Hồ Khai Sam kinh ngạc nhảy dựng lên, động tác biên độ quá lớn, thậm chí đưa đến hắn cái rắm khe hở khóa kéo đều mở. Người dĩ nhiên gia nhập thần phong doanh, ông trời của ta, truyền thuyết, Văn Cường dù trí, bọn chuột nhắt chỗ này, người lại có đảm lượng gia nhập thần phong doanh. Ta không tin, Lý Văn Cường nổi giận, nói cái này gọi cái gì lời nói, cái gì gọi là cái bọn chuột nhắt. Tiền bối đừng có càn rỡ, ta đã gia nhập thần phong doanh, không nên nói nữa cái gì lôi kéo lời nói. Hồ Tràng Sam vội vàng khoát tay, không không không, Văn Cường đạo hữu hiểu nhầm, ta chỉ là kính nể Văn Cường huynh đệ cốt khí, thật cứng rắn a. Quả nhiên, truyền ngôn không thể coi là thật, ai nói Văn Cường dù trí, bọn chuột nhắt chỗ này. Cái này lời nói không thể coi là thật, kia dĩ nhiên không thể coi là thật. Đang nói, nơi xa một người đằng vân giá vũ mà đến, cười ha hả nói, Văn Cường, đi thôi, theo ta hồi doanh. Lý Văn Cường ngẩng đầu, không phải Từ Thiết còn có thể là ai? Lúc này cười chắp tay ôm quyền, hữu duyên gặp lại, ta đi, quay đầu lại nhìn về phía Cửu Huyền, đi thôi sư phụ. Cửu Huyền do dự một chút, lắc đầu, ngươi đi đi, đánh chỗ này tách ra, dù sao ngươi cũng không chết được. Không phải, sư phụ ngươi đây là, không muốn đi cùng với ngươi. Cửu Huyền trong lòng cũng có lo lắng, hắn đi vào thông thiên giới trên đường, trong lòng đã dần dần xuất hiện hoạch định một đại kế. Nổi danh kế hoạch, chiếu hắn suy nghĩ, ta chính là Cửu Huyền. Ngưng khí kỳ vô địch, liền nên danh chấn thông thiên giới, để dị tộc nhìn thấy liền quỳ xuống, không thể lại cùng Lý Văn Cường cùng nhau. Tiểu tử này danh tiếng quá kinh, cùng hắn cùng một chỗ luôn không có để cho mình nổi danh cơ hội. Là thời điểm tách ra, mà lại nghe xong cái kia thần phong doanh, danh tự cũng không phải là cái tên rất hay, nghe xong chính là đầu cơ trục lợi hạng người. Càng là không thích hợp bản thân Cửu Huyền rực rỡ hào quang. Ta Cửu Huyền, muốn là ra chiến trường chính diện cứng. Tốt nhất là tại thiên quân vạn mã trước đó hai quân đối chọi thời điểm. Đã thấy, nhân loại một ngưng khí kỳ bạch bào tiểu tướng. Cưỡi khoái mã tiến vào quân địch. Trong vạn quân khai thác địch tướng thủ cấp. Sau đó vạn vạn người tề hô. Cửu Huyền vô địch. Cái này mới là cuộc sống mình muốn, mới không đi kia cẩu thí thần phong doanh, nghe xong cũng không phải là cái đứng đắn danh tự. Cửu Huyền quay đầu, ha ha, bần đạo Cửu Huyền, hy vọng có thể gia nhập các ngươi bảo an doanh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Văn Cường cũng lại không lôi kéo Cửu Huyền, cùng Tư Thiết cùng một chỗ rời đi. Đại thừa kỳ tốc độ phi hành cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch, có trời mới biết xuyên qua nhiều ít vạn dặm non sông. Lý Văn Cường chỉ là một cái chớp mắt, phía dưới nhân loại cứ điểm, thành thị, toàn cũng bị mất, sau đó là hoang dã, sau đó, vô tận hoang dã, bay thẳng đến, lấy đại thừa kỳ tốc độ. Đằng Vân Già Vũ hướng phía trước bay thẳng đến gần 2 giờ. Lý Văn Cường ôm quýt béo mà nhìn xuống, thậm chí nhìn thấy cái kia biển rộng một dạng rộng lớn dòng sông. Vô số yêu thú tung hoành, giống như tuyệt cảnh, trong lòng của hắn, mơ hồ có chút bất an. Từ tiền bối, chúng ta đi chỗ nào a? Từ Thiết mặt không biểu tình. Hồi thần phong doanh doanh trướng chi địa a. Lý Văn Cường mở to hai mắt nhìn. Cái này, phương hướng có phải hay không sai a? Vẫn còn rất xa, còn có 120.000 bên trong đoán chừng liền đến. Cái gì? Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, kích động nói, ta năm châu nhân loại cứ điểm, đã khuếch trương đến lớn như vậy a? Đợi một thời gian, đó chính là tu di trung tướng, cái này thông thiên giới đã bình định. Ha ha, Văn Cường ngươi suy nghĩ nhiều. Nhân loại nơi đóng quân, đại bản doanh, đã sớm qua, chúng ta đều rời đi đại bản doanh có 5-6 vạn dặm. Lý Văn Cường chừng hai mắt một cái. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Nói a, thần phong doanh a, lại bay 2 canh giờ liền đến. Lý Văn Cường nháy mắt con mắt, lắc đầu, không đúng, ta chỗ nào giống như không nghĩ minh bạch. Đúng rồi, Lý Văn Cường hét lên một tiếng, tiền bối không phải nói thần phong doanh là bảo an đoàn đội a? Từ Thiết nhíu mày, là bảo an đoàn đội a? Vậy chúng ta bay xa như vậy làm gì? Hoang tàn vắng vẻ tuyệt địa, phía dưới tất cả đều là yêu thú. Nếu là Văn Cường một người, sợ là căn bản đi không ra cách xa 5 mét liền không có. Từ Thiết cười ha ha, yên tâm đi, ngươi về sau có rất ít cơ hội xuyên qua cái này mảng lớn tuyệt địa. Trừ phi đến đại thừa kỳ, Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Từ tiền bối, ta hỏi một chút a, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đến cùng là làm gì? Thần phong doanh a, có thể ngươi không phải nói bảo an đoàn đội a? Chúng ta đều rời đi nhân loại cứ điểm hết mấy vạn bên trong. Bảo an cái gì a? Bảo an ai vậy? Từ Thiết hỏi ngược lại một tiếng. Không sai a, bảo an, đối ngoại bảo an, có vấn đề a? Lý Văn Cường, ngoặc kép, xâm nhập địch hậu, đội cảm tử a. Một tiếng vô cùng thê lương tiếng thét chói tai, vang vọng thông thiên giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.